Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, Người Điên. Gào gừ gào gừ, trên bầu trời trong nháy mắt xuất hiện hơn 10 đầu sát long sóng. 4 loại thuộc tính khác nhau, không ngừng trên không trung bơi qua bơi lại tấn công về phía thành viên Akatsuki nhóm. Tạp chí trùng, làm sao có thể... Đồng thời thả ra 30 cấp độ A nhẫn thuật. Tiểu tử này chakra đều so sánh với vĩ thú. Rốt cuộc chuyện, Akasuna no Sasori một bên hốt hoảng đối phó, vừa hỏi cùng Yagami Kyo tiếp xúc qua Kisame cùng Itachi. Là một loại cấm thuật, có thể trong nháy mắt làm cho mình chakra gấp bội cấm thuật, hoặc là đem thực lực bản thân trong nháy mắt đề cao gấp mấy lần cấm thuật. Ban đầu hắn chính là dựa vào cái này đem ta trọng thương. Itachi kinh hãi đồng thời. Còn tại đối phó Yagami Kyo cái này người điên. Chế tạo ra sát long sóng. Không có cách nào quá nhiều. Cơ hồ chính là 30 cái cấp độ A nhẫn thuật. Cùng một chỗ quần đấu bọn họ 10 người. Cứ việc không đến nổi sẽ bị đánh trúng. Hoặc là bị thương. Có thể thoáng cái 30 cái nhẫn thuật tới. Cái này ứng phó. Vẫn có chút hốt hoảng. Akatsuki bọn họ đều như vậy. Càng không cần phải nói thông qua tâm linh trao đổi thuật sau đó cảm thụ Yagami Kyo các bạn gái. Các nàng đang cảm thụ bạn trai mình điên cuồng như vậy chế tạo sát long sóng. Giống như thả ra cấp độ C nhẫn thuật dường như. Hoàn toàn không áp lực a. Tiểu bại hoại đây là bạo tẩu đi. Mei Terumi không xác định hỏi. Hàn, Kurenai cùng Sunet. Tiết Ly hai mắt nhìn nhau một cái sau. Nhìn nhau đều nhìn ra phía bên kia bất đắc dĩ. Cho dù là Tuyết Ly cũng không nghĩ tới hắn sẽ điên cuồng như vậy. Lại trong vòng 3 phút liền chế tạo một lần 6 cái sát long sóng. 2 lần 15 cái sát long sóng. 3 lần chế tạo 30 cái. Nói cách khác, trong vòng 3 phút, hắn liền chế tạo 51 cái cấp độ A nhẫn thuật sát long sóng. Coi như là có Kage cấp thực lực Akatsuki toàn bộ người. Giờ phút này bị nhiều như vậy cấp độ A nhẫn thuật tới vây đánh. Thế nào cũng có chút luống cuống tay chân. Giờ phút này Yagami Kyo Chakra nhất định chính là có thể cùng vĩ thú so sánh. Nếu không nói, người cho rằng là có thể lợi dụng khí công ba một chiêu liền nổ Sukaku sao? Mà còn... Khí công ba vẫn là không có sử dụng Kyoshin cần dưới tình huống. Cứ việc chakra không có khí mạnh mẽ. Nhưng bây giờ đều gấp 14 lần Kyoshin cần. Mới bùng nổ tức giận vô cùng tốc độ tinh luyện chakra nói. Có thể thoáng cái chế tạo nhiều như vậy chakra. Cái này không có chút nào là đùa. Như vậy điên cuồng. Cũng liền Yagami Kyo có thể làm ra đến. Nếu không nói. Ai có thể thoáng cái tùy ý chế tạo nhiều như vậy sát long sóng đi ra vây đánh người ta à? Coi như là cửu vĩ hồ Tuyết Ly có mấy cái mạng. Cũng không có cường đại như vậy chakra tới chơi à? Yagami Kyo chính là thừa dịp lúc này. Thuấn di đến Karin bên người. Sau đó cái gì cũng không nói. Nhanh chóng cùng nàng hôn môi. Biết. Sau nhanh chóng bổ sung chakra. 30 cái sát long sóng. Đủ Akatsuki người làm việc thoáng cái. Yagami Kyo chính là dựa vào một hồi này. Tìm Karin đến bổ sung xuống. Mà vừa 10 người. Chính là bị phiền có chút khó chịu. Akatsuki thủ lĩnh trực tiếp nói. Đều tránh ra. Ta tới. Đoàng đoàng đoàng. Thành viên Akatsuki nhóm đều rất rõ. Cho nên nhanh tốc độ rời đi nơi này. Còn lại chừng 10 cái sát long sóng. Chính là để lại cho lão đại. Bên hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó giơ lên hô to, thần la thiên trinh, rầm rầm rầm, theo bên sử dụng thần la thiên trinh. Còn lại sát long sóng, đều bị lực đẩy chàng cho văng ra, thậm chí là nổ mạnh, thật chặt một chiêu, còn lại chừng 10 cái sát long sóng liền được giải quyết. Mà lúc này, Yagami Kyo cũng xuất hiện ở không trung, trên cao nhìn xuống nhìn bên thiên đạo. Ha ha, thần la thiên trinh sao? Yagami Kyo tà mị nhìn phía dưới bên. Còn muốn chơi đùa sao? Ta không ngại tiếp tục tiếp. Bên nhìn không trung Yagami Kyo. Sau đó bay lên. Cùng hắn cách không hướng tới. Đừng có gấp, sẽ có một ngày cùng ngươi nghiêm túc chơi đùa một trận. Akatsuki bên trong, thật sự để cho ta Yagami Kyo coi vào đâu. Cũng chính là có Sharingan Uchiha Itachi, Uchiha Obito, còn ngươi nữa cái này Sharingan cuối cùng hình thái Rinnegan có bên mà thôi. Nhà đúng, còn có không đuôi vĩ thú Hoshigaki Kisame. Trong 10 người, chỉ các ngươi 4 người có thể đáng cho ta hiện tại Yagami Kyo nghiêm túc đối đãi. Chính là các ngươi 3 vị. Hoshigaki Kisame không phải có kia cây đao nói. Ta hiện tại cũng không sẽ để hắn vào trong mắt. Yagami Kyo đến gần bên. Hai người khoảng cách chỉ có không tới nửa thước. Lẫn nhau nhìn phía bên kia. Tiểu quỷ này đáng ghét. Hôm nay bị không để ý tới vẫn không đánh thắng. Quá oan uổng. Deidara mặt đầy khó chịu. Không thể không nói. Tiểu tử này thật có điểm cân lượng. Chakra cực kỳ quỷ dị. Akasuna Nosasori cũng công nhận Yagami Kyo thực lực. Nói đừng bảo là như vậy tràn đầy. Nếu không, ta sẽ không để ý trên Konoha đùa giỡn một trận. Pen có thể sẽ không bị Yagami Kyo hù đến. A ta biết rõ ngươi không ngại. Nhưng là, tại ngươi đến Konoha đùa giỡn thời điểm. Ta nghĩ, ngươi bản thể cũng sẽ bị ta hủy. Yagami Kyo cười lạnh nhìn Pen. Hả? Ngươi liền tự tin như vậy. Pen cũng không bởi vì hắn thật có thể tìm được chính mình bản thể. Không ngại ngươi liền thử xem. Từ nơi này đến Konoha. Tự lấy ngươi tốc độ nhanh nhất. Nói ít đều phải nửa ngày. Cho dù là ngươi nhượng Uchiha Obito dụng thần uy mang ngươi tới Konoha. Ít nhất đều phải nửa phút tả hữu thời gian. Mà ta tìm tới ngươi bản thể. Chỉ cần một chớp mắt công phu. Không tin. Ngươi liền thử xem, ta Yagami Kyo không có vấn đề. Yagami Kyo, đối mặt Pen cũng không có sợ hãi ý tứ. Pen nghe xong trầm mặc xuống. Hiển nhiên cũng là kiêng kỵ hắn thời không gian nhẫn thuật. Thành viên Akatsuki nhóm, chính là đợi mà bọn họ thủ lĩnh câu trả lời. Biết, thật hy vọng có thể nhanh lên một chút nhìn thấy ngươi căm phẫn vẻ mặt. Pen trả lời, nhượng Yagami Kyo gật đầu một cái. Tỏ ý chính mình biết rõ. Đến đây đi, ta Yagami Kyo chờ. Nhìn một chút cuối cùng là ngươi cứng rắn đến cuối cùng. Vẫn là mềm đi xuống. Ta và các ngươi chơi đùa. Các ngươi Akatsuki phải thế nào chơi đùa? Ta cùng ngươi. Yagami Kyo cười gật đầu. Tỏ ý nếu lời như vậy. Như vậy cũng không có cái gì tốt chần chờ. Thần uy Uchiha Obito đứng ở phía dưới. Sharingan nhìn Yagami Kyo ban bố thần uy, muốn đem thân thể của hắn cho vặn bể. Nhưng ngay khi hắn kêu lên hai chữ này thời điểm, Yagami Kyo phía sau tự ra hiện tại không gian vặn vẹo. À đây, ngay tại tất cả mọi người cho là, Obito chiêu này có thể đánh bất ngờ thành công thời điểm. Yagami Kyo thân thể đột nhiên biến mất, cuồng thể ba thần kỹ chi mộng nguyệt lễ rửa tội ấm. Yagami Kyo xuất hiện ở Obito sau lưng, tay trái ấn lấy Obito đầu nện trên mặt đất sau, ấn lại Obito đầu tay phải bộc phát ra mạnh mẽ ngọn lửa màu u lam, đem hai người thân thể cho đo đáy nuốt mất. Xaaa Obito tại Yagami Kyo ngọn lửa này thiêu hủy hạ, không ngừng kêu thảm thiết. Ba rầm rầm, mộng nguyệt lễ rửa tội giai đoạn thứ nhất thiêu hủy sau khi kết thúc. Yagami Kyo tay trái nhanh chóng thần tới, nắm Obito cổ họng, lần hai từ trong cơ thể bộc phát ra mạnh mẽ ngọn lửa màu xanh lam đem hai người nuốt mất. Rầm rập, Akatsuki thành viên khác, nhìn Yagami Kyo chiêu này sau, đều khiếp sợ trừng đại con mắt. Cái này so với mới vừa rồi cuồng thể cứu cực áo nghĩa chi diễm Âu còn muốn bạo cường. Chẳng qua là, lạ thường là... Lần này lại không có truyền tới Obito tiếng kêu thảm thiết. Đương ngọn lửa màu xanh lam sau khi biến mất, mọi người mới nhìn thấy. Không có Obito thân thể. Nghĩ đến là đang ở Yagami Kyo giai đoạn thứ nhất thiêu hủy kết thúc thời điểm. Obito dụng thần uy hư biến hóa chính mình. Thần uy, quả nhiên là phiền toái khác không gian nhẫn thuật. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.